Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Công Tử Phù Tô, 4, chương 1154, Công Tử Phù Tô, 4, đùng, Cẩm Sắt xông lên đi, một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Tiểu thiện nhân, người nghĩ rằng ta và ngươi không có biện pháp khác tra tấn ngươi sao? Ha ha ha ha. Khương Ly cười to, ta đều thành cái dạng này, còn sợ thế nào tra tấn? Ta từ nhỏ cứ như vậy ở trong thống khổ lớn lên. Nàng có thể đi đến trên cái này thế giới, đều là vì ta. Đùng, Cẩm Sắt lại hung hăng cho nàng một cái tát, đánh cho nàng đầu óc choáng váng. Ha ha a, Khương Ly bỗng nhiên khặc khặc quái cười rộ lên. Xung huyết giận tinh nhìn chằm chằm Cẩm Sắt, ngươi đánh ta. Ngươi hiện tại đánh khối này thân thể, chính là của ngươi nữ nhi trọng quỳ. Ha ha ha ha, ta chỉ là linh hồn trụ ở bên trong mà thôi. Thân thể vẫn là của nàng. Cẩm Sắt bỗng nhiên run run lùi về chính mình tay. Sau đó nước mắt theo khuôn mặt lã chã xuống. Đúng vậy, khối này thân thể, là quỳ nhi, thái hậu thị vệ xem nàng. Không biết nên làm cái gì. Đem nàng nhốt lên, Cẩm Sắt thâm hít sâu một hơi. Nàng biến thành như vậy, của ta nữ nhi chỉ sợ cũng không về được, này thân thể nàng cũng không dùng được, vậy làm cho nàng luôn luôn thống khổ, không muốn cho nàng tử, nếu nàng chống đỡ không được, nói ra nữ nhi của ta ở nơi nào, hãy bỏ qua nàng, bằng không liền luôn luôn tra tấn nàng. Lạt thị vệ nói, Khương Ly cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ sợ sao? Ta một chút còn không sợ. Mọi người có cực hạn, ta cũng không tin, người có thể luôn luôn chống. Cẩm Sắt xoay người rời đi. Khương Ly xem của nàng bóng lưng lớn tiếng kêu, người đời này đều không thấy được nàng. Nàng cũng sẽ tử, cũng sẽ biến thành theo ta giống nhau như đúc quái vật. Đến cuối cùng cũng sẽ tử. Ha ha ha ha, Cẩm Sắt trở lại xem nàng, hung hăng hạ lệnh, làm cho nàng đau đến nói không ra lời. Thị vệ tùy tay cầm lấy thiêu hồng bàn ủi, nóng ở Khương Ly trên mặt, a, tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, Cẩm Sắt nghiêng ngả chao đảo theo trong phòng giam đi ra ngoài. Ngã té trên mặt đất khóc lên, thái hậu thị nữ quỳ sau lưng nàng, vì sao, ta làm sai cái gì, của ta nữ nhi thái hậu không muốn thương tâm, kia nữ nhân nói như thế, liền đại biểu tiểu công chúa còn tại nhân thế. Chỉ cần còn sống, liền nhất định có thể tìm được đối. Không sai, của ta quỷ nhi nhất định còn sống. Ta không thể thả khí, ta nhất định phải tìm được nàng. Cẩm Sắt đỡ thị nữ thủ đứng lên, lại phái người đi Hàm Dương. Nhường vương thượng cho ta điều phối tinh binh, Lạt thị nữ biết không có dễ dàng như vậy. Thái hậu lần trước phái đi nhân, trở về cũng không có mang đến vương thượng tinh binh. Hiện tại đang ở đánh giặc, vương thượng làm sao có thể vì loại chuyện này lãng phí thời gian. Huống chi, đem tiểu công chúa tìm trở về, không phải đại biểu thân phận của vương thượng, không lại là đại tần hoàng thất huyết mạch sao. Nhưng là những lời này, hiện tại cung thái hậu nói, nàng khẳng định một chữ đều nghe không vào, nàng thầm nghĩ tìm được tiểu công chúa, cho nên, tạm thời trước đáp lại đi. Thị nữ nâng Cẩm Sắt đi nghỉ ngơi. Hiện tại ung thành hành cung, bên ngoài trọng binh gác, Nhiễm Nhiên đã đem thái hậu giam lỏng ở bên trong, nhưng thái hậu thủy chung là mẫu thân của vương thượng, cho nên này thủ vệ vẫn là không dám rất nghiêm khắc. Thái hậu muốn xuất môn, như trước hội phái người bảo hộ, chính là không thể đi quá xa. Bọn họ sau khi rời khỏi một lát, Vu Ly cùng đàn cửu cũng đi đến hành cung lý. Đàn cửu nhìn thoáng qua bốn phía, màu xám trong mắt một mảnh lãnh liệt, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Cho ngươi xem một người, Phu Ly nói xong, nhìn thoáng qua địa lao phương hướng, các thật nghiêm, vẫn là trước đem nhân dẫn rời đi đi. Hết chương.